vừa xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, có chút thất lễ mong rằng tông chủ bỏ qua. Vừa rồi đệ tử thương cầu của ta nói những ngọc bài là giả, chúng ta đều có thể nhìn ra là thật. Cho nên trong chuyện này nhất định có chút hiểu lầm, có thể để cho ta hỏi vị đệ tử này của ngươi mấy câu được hay không, trao đổi một hồi. Hai mắt Giang Hào nhìn về phía Nhiếp Vân nhiều lần, sau đó lại cười nhìn về phía Cổ Ung rồi lên tiếng. Hỏi, ta thấy cũng không cần a, mấy vị đệ tử của ta chưa thấy qua các mặt của xã hội, ta sợ bị kinh hãi nha. Cổ Ung cũng không thỏa hiệp, dường như hắn cũng nhìn ra cái gì đó. Cho nên thấy đối phương hỏi vậy, sao hắn có thể đồng ý được chứ? Vạn nhất đối phương ra vẻ hỏi, trên thực tế lại vận dụng ưu thế linh hồn, áp bách Nhiếp Vân. Khi đó ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hơn nữa, cho dù không làm như vậy, lặng lẽ lưu lại thủ đoạn trên người hắn, để cho vị thiên tài này âm thầm tử vong, khi đó được không bù mất a một thân thể nhoáng lên, che ở trước mặt đám người Nhiếp Vân, thái độ của Cổ Ung cực kỳ kiên quyết. Cổ Ung tông chủ cẩn thận quá mức rồi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, dù sao đám người Cửu Thiên, Tần Đào, Khánh Hồng chết không rõ ràng. Nếu như không tra rõ, quả thực khó mà ăn nói. Giang Hào nhíu mày, hư lạnh. Thân là tông chủ tông môn, đối với việc đệ tử trong tông mình tử vong ra sao hắn phải biết được rõ ràng. Có ăn nói được hay không là chuyện của tam tông các ngươi, không có liên quan gì tới Quy Khư Hải chúng ta, Cổ Ung tông chủ khoát tay nói. Nếu như mỗi một đệ tử của các ngươi chết, ta lại phải giải thích, như vậy chẳng phải Quy Khư Hải chúng ta mỗi ngày đều bận rộn tới chết hay sao? Ngươi, nghe thấy Cổ Ung tông chủ nói vậy, hai mắt Giang Hào phát lạnh. Quả thực vừa rồi hắn có chút tâm tư, muốn mượn việc hỏi để tra xét mấy người đệ tử của Quy Khư Hải một chút. Thế nhưng hắn nằm cũng không nghĩ đến Cổ Ung không chỉ cự tuyệt mà còn nói ra lời quả quyết như vậy. Thế nào, ta nói sai sao? Trước khi tiến vào Hỗn Loạn Sơn ta cũng đã nói vô cùng nguy hiểm. Sinh tử do mệnh, nếu như đám người Cửu Thiên đã chết, như vậy cũng là do bản thân không cẩn thận, có căn hệ gì tới đệ tử của ta chứ? Cho dù là đám đệ tử ta muốn giết người, chỉ sợ cũng không có thực lực đó a. Đừng tưởng rằng ta không biết, nếu như ta không nhìn nhầm, đám người Cửu Thiên trước đó chí ít có thực lực 2760 đầu đại đạo. Loại thực lực này lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào những đệ tử này của ta có thể đánh chết bọn chúng hay sao? Cổ Ung hừ lạnh, nói. Hắn cũng là một đời tông chủ, sao có thể tùy ý để cho đối phương muốn làm gì thì làm được chứ? Hai tay vung vẩy, một cỗ lực lượng đặc thù vây quanh đám người Nhiếp Vân vào bên trong. Ai mà dám đối phó với đám người Nhiếp Vân thì chẳng khác nào đối đầu với hắn. Hừ, thấy Cổ Ung nói như vậy, còn có hành động như thế. Đám người Giang Hảo đã biết chuyện ngày hôm nay chỉ có thể cố mà nuốt xuống, sắc mặt mấy người xấu xí vô cùng. Quả thực, dựa theo tình huống bình thường, thực lực đám người Cửu Thiên cao tuyệt, tuyệt đối không thể bị đám đệ tử của Quy Khư Hải giết chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không có biện pháp điều tra được. Mục đích chủ yếu lần này tới đây là mở ra thần chi di tích. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Giang Hào cũng là người cầm được thì cũng buông được, biết rõ không thể dây dưa trên chuyện này cho nên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mở ra thần chi di tích là điều tất nhiên. Bất quá, trước đó không phải chúng ta đã nói tới chuyện danh ngạch hay sao? Hiện tại Quy Khư Hải chúng ta một cũng không thiếu, mà tam đại tông môn các ngươi lại thiếu như vậy, nên làm thế nào bây giờ? Cổ Ung cũng không phải là người mặc cho người ta xâm lược, hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản, tuy rằng ngọc bài của các ngươi không biết đã đi nơi nào, nhưng mà cộng lại toàn bộ dù sao cũng thiếu 13 khối. Cũng chính là 2600 danh ngạch, những danh ngạch này Quy Khư Hải ta muốn một nửa, như vậy chắc cũng không có vấn đề gì chứ? Cổ Ung nói. Muốn một nửa, khẩu vị rất lớn a. Ta đã nói trước rồi, có ngọc bài mới có thể thu được danh ngạch. Tuy rằng ngọc bài của chúng ta ngọc bài biến mất, thế nhưng cũng không để cho Quy Khư Hải ngươi thu được. Dựa vào cái gì mà muốn có được danh ngạch? Ta thấy chuyện này bỏ qua đi, cũng không nên nhắc lại làm gì. Giang Hào hừ lạnh nói. Tông chủ, đệ tử có một chuyện muốn nói. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm vang lên. Mọi người nhìn qua, người nói chuyện chính là Nhiếp Vân. Cứ nói đi, không phải sợ. Thái độ Cổ Ung rất là ôn hòa. Là như vậy, ở chỗ ta có rất nhiều ngọc bài, không biết có thể cống hiến ra hay không. Bàn tay Nhiếp Vân khẽ lật, 13 khối ngọc bài mạnh mẽ bay ra, giống như tinh quang chói mắt. Những ngọc bài này sao lại ở trong tay hắn?